9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1452, chương 1451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vẫn là thích bảo anh của nhà chúng ta, thích ăn trứng hấp cách thủy nhất, cũng sẵn sàng chia cho em ăn nữa. Những lời này của cậu bé đã nhận được những ánh mắt đầy khinh thường của mấy anh em. Lục Minh Húc dùng tay chọc nhẹ vào đầu của cậu bé. Lục Bảo, em còn mặt mũi nói nữa à, cả ngày cứ dành ăn với Bảo Anh, cẩn thận chú hai biết sẽ đánh em đấy. Lục Vũ Bách ngửa cổ lên và giải thích cho mình, em làm gì dành ăn với em ấy đâu, là Bảo Anh ăn không hết nên mới nhờ em ăn giúp em ấy đấy chứ. Mấy nhóc con nhà họ Lục bình thường cũng sẽ đau lòng đến tận tâm can vì em gái nhỏ Lục Bảo Anh. Sự trở về của Long Vân Như đã khiến cho tâm trạng của Liễu Thanh Y ngày càng tốt hơn. Sau khi tâm trạng khôi phục lại, cô ấy đã bất ngờ mang thai đứa con thứ hai. Lúc Long Vân Như hơn 2 tuổi, cô ấy đã sinh hạ con trai Long Vân Đình. Ngôn tình ngược, căn biệt thự đã từng lặng ngắt như tờ đầy nặng nề của nhà họ Long cũng từ đó mà tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Thời gian thoi đưa, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt cái mà mấy bé bảo nhà họ Lục đã vào lớp 6 cả rồi. Những cô cậu 12 tuổi tùy tiện dạo bước trên con phố, dạo bước trong khuôn viên trường, đúng là một khung cảnh đẹp đẽ. La Trại Câu đã trải qua mấy năm xây dựng và phát triển, nay đã thành công trở thành hậu hoa viên của Hà Thành và là nơi check-in của những người nổi tiếng trên mạng rồi. Vào mùa xuân, những bông hoa trên hàng rào nở liên tục như những áng mây. Sau khi trải qua quá trình thiết kế của kiến trúc sư cảnh quan chuyên nghiệp thì xung quanh khách sạn nghỉ dưỡng của tập đoàn nhà họ Lục nay đã là một diện tích lớn đầy những bông hoa oải hương rồi. Ngôn ngữ loài hoa của hoa oải hương chính là chờ đợi tình yêu. Đứng trên biển hoa hoa oải hương rộng lớn trên hàng rào của La Trại Câu, bạn sẽ ngạc nhiên phát hiện ra toàn bộ biển hoa đấy tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh. Mà khách sạn nghỉ dưỡng của tập đoàn nhà họ Lục lại được đặt chính giữa hình trái tim cực kỳ rộng lớn đó. Xung quanh là những căn nhà gỗ vô cùng độc đáo và biển hoa xung quanh cũng có từng tầng khác nhau, cũng được làm nổi bật lên nhờ biển hoa hình trái tim ấy. Nơi này đã trở thành địa điểm yêu thích nhất của rất nhiều cặp đôi trẻ yêu thương nhau nồng thắm ở Hà Thành. Vào mùa thu, những quả thơm chín quả đầy khắp núi, có không ít những dòng người tấp nập đến đây để trải nghiệm cảm giác hái quả đầy thú vị. Tất cả thành quả của những loại trái cây trên đều được cơ sở sản xuất nước giải khát của tập đoàn nhà họ Lục thu mua theo giá thị trường. Chỉ trong 6 năm nhưng La Trại Câu nghèo nàn, tẻ nhạt nay đã trải qua những thay đổi hoàn toàn triệt đề. Mỗi gia đình đều đã xây dựng những ngôi nhà nhỏ kiểu Tây, một số người thông minh còn mở những homestay đặc sắc. Vào tháng 3, hoa nở rộ như biển, Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ đã trở thành khách quen ở đây vào cuối tuần. Nhưng lần này họ đến đây là để tạm biệt gia đình Vương Kỳ. Mẹ của Vương Kỳ được chẩn đoán có khối u vào nửa năm trước, mặc dù đã được điều trị kịp thời và làm phẫu thuật. Cách chương.